Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 592, chương 593. Huyết hải tâm kinh, cửu cung nghiên cứu. Quen thuộc giản thể Hán chữ xuất hiện ở trước mặt mình. Đem tại xuất hiện thời điểm, Vệ Tử Thanh đã xâm nhập bên trong mật thất này. Như là nguyên tác, Vệ Tử Thanh thấy được quen thuộc kiểu chữ. Cùng cái kia một chút quen thuộc đồ vật. Cửu cung nghiên cứu. Trái bên trên vì 2. Phải hạ vì 8. Trung tâm vì 5. Phải bên trên vì 4. Cái này cửu cung nghiên cứu chính là địa cầu bên trên đơn giản nhất một loại thuật pháp cơ quan. Thế nhưng là ở cái thế giới này nhưng không có thứ này. Có lẽ cái này cũng là mới vì cái gì. Sở Mặc có thể trôi qua đến cái này truyền thừa duyên cớ. Chỉ là so sánh cái này cửu cung nghiên cứu. Vệ Tử Thanh ngược lại là càng là hiếu kỳ lên cái này cái kia cái gọi là tu la la thông đi lên. Dựa theo những gì mình biết, cái này thiên cơ tử những truyền thừa khác, kỳ thật phần lớn tu la la thông, thậm chí là ngay cả cửu cung thuật cũng là la thông cho. Chỉ là nguyên tắc bên trong đối với la thông cái này thân người phần. Bất quá là nhàn nhạt nói lên thôi, chỉ biết là hắn cũng là người xuyên Việt, nhưng mà... Vệ Tử Thanh nhưng trong lòng vẫn có nghi vấn. Cái này La Thông, coi là thật chỉ là cái người xuyên Việt đơn giản như vậy sao? Hơn 3.000 năm trước, Thái Cổ Độ Ách xuất hiện. Cửu tiên giáng lâm, tửu kiếm tiên tướng Thái Cổ Độ Ách chia ra làm 9. Phong ấn ở cái thế giới này các nơi. Mình vậy đi theo vẫn lạc. 1.000 năm về sau, Tu La La Thông xuất thế. Tung hoành đại lục hơn 1.000 năm trước. Ở tại vẫn là không lâu sau đó, Sở Mặc liền giáng lâm, mà Sở Mặc thân phận, Vệ Tử Thanh thế nhưng là rất rõ ràng. Bây giờ, về mặt thời gian để tính, nhắc tới La Thông cùng Sở Mặc không có quan hệ, Vệ Tử Thanh thật đúng là không tin, chỉ là nguyên tác bên trong tác giả cũng không có chỉ ra cái này chút. Cho nên cái này chút cũng chỉ có thể là suy đoán thôi. Thu hồi tâm thần. Vệ tử mời không có chuẩn bị phá hư cái này cửu cung nghiên cứu. Tương lai không lâu sau đó, Sở Mặc hội lại tới đây. Mình vẫn là không cần đối với hắn quá nhiều phá hư. Tất nhưng vẫn mục đích chỉ có huyết hải tâm kinh. Xé mở hư không? Thân hình xuất hiện. Tại hắn đẩy trước đã lại là một gian kiên quyết khác biệt mật thất. Vệ tử thanh không có đi nhìn nơi khác phương. Chỉ là nhìn chằm chằm khoanh chân ngồi dưới đất cái kia một cỗ thi thể. Thi thể kia chết đi thời gian không ngắn. Lưu lại một đống xương khô. Nhưng duy trì vô cùng tốt tư thái khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Một bộ màu xanh áo dài áo đã hiện đầy mạng nhện. Chỉ là quỷ dị là. Tại cái này một cỗ xương khô trên đỉnh đầu. Vậy mà phủ phiếm lấy một sợi màu xanh quang đoàn. Cái này quang đoàn có chút tối nhạt. Phảng phất một gốc sẽ phải chôn vùi trúc hỏa đồng dạng lung lay sắp đổ lấy. Đây chính là thiên cơ tử nguyên anh chi hỏa sao? Vệ tử thanh nhìn xem cái này một gốc trúc hỏa trong lòng lập tức liền đã biết đây là có chuyện gì. Đạt đến nguyên anh kỳ hạn, thân thể liền xem như hủy diệt. Vậy đã có thể một lần nữa đoạt xá trùng sinh. Nhưng có chút tu tiên giả cũng không phải là may mắn như vậy liền có thể đoạt xá. Bọn họ tại khi còn sống thời điểm phần lớn là bởi vì địch thù hoặc là đặc thù nguyên nhân mới sẽ vẫn lạc, tự nhiên mà vậy, bọn họ linh hồn liền lại nhận nghiêm trọng tổn hại, dẫn đến triệt đề đã mất đi đoạt xá năng lực. Thế nhưng là dù sao cũng là tu luyện đến nguyên anh tu vi cường giả. Bọn họ không cam tâm mình truyền thừa cứ như vậy đoạn tuyệt. Cho nên rất nhiều tu tiên giả tại còn sót lại một hơi thời điểm. Liền ngưng tụ tất cả linh hồn chi lực, hóa thành nguyên anh chi hỏa, tướng mình cả đời truyền thừa bao hàm ở trong đó. Đương nhiên, cái này nguyên anh chi hỏa cũng không phải là không có bất luận cái gì ý chí. Hắn hội chọn lựa người thích hợp vì chính mình truyền thừa chi người. Nếu là có người ý đồ dùng thủ đoạn cường ngạnh đạt được mình, như vậy cái này nguyên anh chi hỏa liền hội tự hành chôn vùi. Cái này cũng là bọn họ một loại cao ngạo chi tâm. Tình nguyện cái này truyền thừa đoạn tuyệt, cũng sẽ không để hắn rơi vào không thích hợp người trên thân. Những tin tức này, Vệ Tử Thanh tại mình đạt đến nguyên anh kỳ thời điểm liền đã biết. ngược lại cũng không phải cái gì cực nhọc mật. Đương nhiên, biết cái này nguyên anh chi hỏa, mình tự nhiên là biết nên làm như thế nào. Muốn cho Sở Mặc lưu lại truyền thừa, lại không muốn đã mất đi huyết hải đao kinh. Mặc dù là phiền toái một chút, nhưng mình còn ứng phó được đến. Khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, một cỗ bình cùng khí tức từ trên người Vệ Tử Thanh xuất hiện. Chỉ gặp tại này khí tức xuất hiện thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên trở nên hư ảo lên. Khi cái này hư ảo ổn định lại thời điểm, chỉ gặp tại hắn trên thân, vậy mà chậm rãi xuất hiện một cái bóng. Bóng người này là trong suốt, thế nhưng là nó trên thân trang phục, vẫn là gương mặt, vậy mà cùng Vệ Tử Thanh mảy may không sai. Nhìn xem vẫn như cũ ngồi dưới đất Vệ Tử Thanh, bóng người này nhìn hắn một cái lẩm bẩm nói, quả nhiên vẫn là linh hồn trạng thái dưới thấy rõ ràng. Loại này linh hồn xuất khiếu cảm giác, liền muốn độc phẩm đồng dạng làm cho người nghiện a. Linh hồn trạng thái dưới, mặc kệ là học tập, vẫn là thanh tỉnh trình độ đều không phải là nhục thể có thể bễ nghễ ngạch. Như nếu như không là linh hồn quá mức yếu ớt, Vệ Tử Thanh đều có loại một mực sử dụng linh hồn trạng thái xúc động. Lẩm bẩm một tiếng, Vệ Tử Thanh liền tướng ánh mắt nhìn về phía cái kia một đóa thiên cơ tử linh hồn chi hỏa. Cả cái linh hồn hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, trực tiếp xuất vào hào quang màu xanh kia bên trong. Thanh sắc quang mang hỏa diễm bỗng nhiên trở nên sáng tỏ lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Cái kia một sợi bạch sắc lưu quang không ngừng tại hào quang màu xanh này bên trong thoáng hiện. Ai cũng không biết, tại bên trong, hai bóng người chính rằng co lấy. Đó là Vệ Tử Thanh, cùng một cái trung niên nho nhã nam tử. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Vệ Tử Thanh có chút kinh ngạc nhìn trước mắt nam tử này. Hắn làm sao có thể đoán không được người trước mắt này thân phận? Tuyệt đối là thiên cơ tử còn sót lại ý chí. Bất quá rất nhanh hắn liền có chút một cười mà bắt đầu. Ta là ai không trọng yếu. Ta lần này chẳng qua là muốn có được huyết hải tâm kinh. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta. Ngươi muốn huyết hải tâm kinh. Thiên cơ tử có chút chấn kinh nhìn xem Vệ Tử Thanh. Nhưng rất nhanh liền cười lạnh nói. Không có khả năng, ngươi không phải thích hợp ngươi. Tại ngươi trên thân ta cảm giác không thấy thiên phạt khí tức. Huyết hải tâm kinh không phải ngươi nên có cái gì. Xem ra, cái này liền có chút phiền phức. Vệ Tử Thanh có chút một cười. Ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh nhạt lên. Lập tức vẫy tay tìm tòi. Cái kia thiên cơ tử sắc mặt lập tức vô cùng hoảng sợ. Còn không có phản ứng lại đây. Cả người đã bị Vệ Tử Thanh chộp vào trước người. Càng là vào lúc này, một cỗ mênh mông lực lượng linh hồn bỗng nhiên bao phủ hắn. Hắn biểu lộ bắt đầu cứng ngắc, cả người ngốc trệ bị Vệ Tử Thanh án lấy đầu. Lại là cái này Vệ Tử Thanh trực tiếp dùng linh hồn chi lực lục soát cái này thiên cơ tử truyền thừa. Cái này thiên cơ tử bất quá là một cái còn sót lại ý chí lực. Mình cùng hắn nói lại nhiều cũng là vô dụng. Trực tiếp một điểm, cũng tiết kiệm mình phiền phức. Cái này nguyên anh chi hỏa sớm đã ảm đạm. Chứa đựng truyền thừa từ nhưng không nhiều. Vậy mà chỉ có một bộ huyết hải tâm kinh. Nhưng cái này cũng như vậy đủ rồi. Mình muốn, vậy vẻn vẹn chỉ là cái này chút thôi. Cái kia huyết hải tâm kinh quả nhiên bác đại tinh thâm. Vậy trách không được là có thể qua chống cự thiên đạo tồn tại. Vô số tin tức tràn vào Vệ Tử Thanh linh hồn. Đó là lấy hắn ngộ tính. Bây giờ vậy mà cũng là cảm thấy không lưu loát khó hiểu. Lập tức chỉ có thể chậm rãi để cầu lý giải. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vệ Tử Thanh không biết mình lĩnh ngộ bao lâu. Cũng không biết ở cái địa phương này ngây người bao lâu. Một ngày, 10 ngày, một tháng. Thẳng đến khi một màn kia bạch sắc lưu quang từ cái kia màu xanh quang đoàn bên trong xuất hiện. Khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên Vệ Tử Thanh lúc này mới bỗng nhiên mở mắt. Một đạo huyết sắc lãnh mang trong mắt hắn thiểm hiện, sau đó tan biến tại trong thiên địa. Đây chính là huyết hải tâm kinh sao? Quả nhiên không hổ là có thể giấu giếm thiên đạo tồn tại. Vệ Tử Thanh đứng lên, cảm thụ được mình khác biệt, thấp giọng lầm bầm, mang theo rung động. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.